cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 51, để anh chê cười rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy khuôn mặt của Giang Vũ, sắc mặt Hàn Linh hơi thay đổi. Nhìn thấy sắc mặt Hàn Linh trở nên u ám, Viên Chấn Hoa vô thức lùi về phía sau hai bước, sợ người phụ nữ này tức giận thì sẽ làm tổn thương đến mình. Đại ca, người này là nhân vật lớn đến từ thủ đô Long Kinh. Anh cũng nên nể mặt người ta một chút. Vương Mãn Kim và Tề Thiên Minh nhất thời không nói nên lời. Đều hối hận trước đó đã thân cận quá mức với Giang Vũ. Có lẽ địa vị của Hàn Linh không bằng Kỳ Tuyết Tình, nhưng dù sao cô ta vẫn là người của nhà họ Hàn ở thủ đô Long Kinh. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết bọn họ. Hơn nữa, người phụ nữ này còn là cao thủ võ đạo, hoàn toàn có thể gây họa cho bọn họ mà không cần nhờ vào thế lực gia tộc chống lưng. Một kẻ ăn bám vô dụng như anh sao dám nói chuyện với cô Hàn như vậy. Long Hiểu Hà lập tức muốn thể hiện, liền đá một cước về phía Giang Vũ. Tôi sẽ thay cô Hàn dạy cho anh một bài học. To gan. Long Hiểu Hà chưa kịp chạm vào Giang Vũ thì Hàn Linh đã tức giận quát lên, giơ tay tát vào mặt Long Hiểu Hà. Một tiếng chát giòn tan vang lên, Long Hiểu Hà bị cái tát này đánh bay ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn thấy Hàn Linh tát Long Hiểu Hà, mấy người khác đều trợn mắt há hốc mồm. Hỉ nộ vô thường, dã man bạo lực, các người cần phải cẩn thận. Viên Chấn Hoa dùng giọng mũi nhỏ giọng nhắc nhở, chân phải đã chuyển động, chuẩn bị chạy trốn. Tại sao tiểu long nữ nịnh nọt vẫn bị cô ta đánh chứ? Đúng là quá mức hỉ nộ vô thường. Vương Mãn Kim và Tề Thiên Minh sợ tới mức không nhúc nhích được. Mồ hôi lạnh toát ra. Cô Hàn, tại sao lại thế này? Má phải của Long Hiểu Hà sưng tấy. Cô ta gian nan bò lên từ mặt đất, nghi hoặc nhìn Hàn Linh. Con khốn này, lại đây quỳ xuống trước mặt anh Giang. Hàn Linh không chút do dự nhìn Long Hiểu Hà nói, anh Giang, nghe thấy cô ta xưng hô như vậy thì mọi người lại cảm thấy kinh ngạc. Mà nữ Hàn Linh trong truyền thuyết vậy mà lại hạ mình gọi Giang Vũ là anh Giang. Chuyện gì đang xảy ra vậy, còn thất thần ra đó làm gì? Không mau lại đây quỳ xuống trước mặt anh ấy. Nhìn thấy Long Hiểu Hà đứng tại chỗ không nhúc nhích, đồng tử Hàn Linh co rút, chuyển sang màu vàng đồng. Long Hiểu Hà, cô đừng hại chết bọn tôi. Viên Chấn Hoa gầm lên giận dữ, dùng tay phải nắm gáy Long Hiểu Hà, sau đó đá vào khuỷu chân của cô ta, ấn cô ta quỳ gối xuống trước mặt Giang Vũ. Những người khác không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Viên Chấn Hoa biết. Sự thay đổi màu sắc trong đồng tử của Hàn Linh là dấu hiệu cho thấy cô ta sắp nổi điên. Một khi Hàn Linh nổi điên thì thứ chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết. Thật không ngờ cô lại là con gái nhà họ Hàn. Giang Vũ nhấp một ngụm trà rồi đặt tách trà rỗng lên bàn. Để anh Giang chê cười rồi. Hàn Linh lập tức bước tới, cúi đầu rót trà cho Giang Vũ. Lúc trước phải đi vội cho nên tôi không kịp báo cáo lại những chuyện này với anh. Xin anh hãy thứ lỗi cho tôi. Con mẹ nói. Cách chương.